108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 390, Nhất Trượng Thanh Thủy Sắc Đau Thương. Góc truyện audio.com. Thiên tội tinh đoàn mệnh nhị lang Nguyễn Tiểu Ngũ cười tà. Nạc Long thôn hải trảo nữa Vũ Thủy Long, lợi dụng khống thủy thiên phú, Nguyễn Bình Nhi đem Giang Lưu đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Đối với Tô Tinh tạo thành không được uy hiếp nhưng cũng có thể tiêu hao hẳn ánh sao lực. Người như vậy hàng tinh già, tỷ tỷ sẽ thích câu. Nguyễn Bình Nhi kiệt kiệt cười lên, bốn bề Trường Giang và Hoàng Hà để Tô Tinh thân vùi lấp nguyên lành. Có chút tiến thối lưỡng nan, đối phương là pháp lực thiên tinh cao nhất thủy quân, nơi đây lại là nàng sân nhà. Tô Tinh phải nhớ đem Nguyễn Bình Nhi chụp tới làm áp trại phu nhân cũng nhất thời không có rút lui. Nguyễn Bình Nhi đang ở vọng tưởng thế nào chiêu đãi này sắc đẹp có thể ăn được. Bỗng nhiên lúc này, cảm thấy sau lưng truyền đến phần phật tiếng gió. Đoản Mệnh Nhị Lang ghé mắt vừa nhìn, một gã áo đen áo choàng người đang nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Tốc độ thật là nhanh, chuyện được copy tại choang. Com, nóng rực sát khí nghiễm nhiên đi tới trước mắt, Nguyễn Bình Nhi hai móng đi ngăn chặn, hàn quang tung hoành, người tới ta đi, hắc y nhân cũng là vượt quá tưởng tượng nhanh nhẹn, Nguyễn Bình Nhi ngửi được nguy hiểm mà thân thiết mùi vị. Là tinh tướng, một tiếng rất nhỏ hống khiếu từ áo cho người đôi môi thoát ra khỏi. Nguyễn Bình Nhi thấy một đôi màu vàng ánh mắt cạo lên phong bạo. Áo đen áo choàng hạ tinh tướng nhất cổ tác khí xung phong liều chết Nguyễn Bình Nhi. Nguyễn Bình Nhi hai móng ngăn cản, vô số thủy lưỡi giao đón mấy người hiệp, Nguyễn Bình Nhi chợt phát hiện trước mắt tinh tướng rất yếu. Mặc dù tốc độ, nhanh nhẹn đều có chút ngoài dự tính của, nhưng là công kích lực lượng phương diện cũng không gì hơn cái này. Nguyễn Bình Nhi hoàn toàn có thể chống đỡ thậm chí có thể vận dụng tinh pháp tăng thêm một bậc. Có thể giết nàng, quả nhiên có tinh tướng. Đoản Mệnh Nhị Lang Nguyễn Bình Nhi tà ác cười. Không như để cho ta đi. Đạm quang mang màu vàng bổ tới. Bị sớm có chuẩn bị Ngạc Long thôn hải trào ngăn trở. Nhưng là Nguyễn Bình Nhi lần này cũng không thoải mái. Cũng không biết có phải hay không là nàng khiêu khích khơi dậy đối phương chiến đấu dục vọng. Áo choàng hạ tinh tướng liên tục mãnh lực phách chém. Kim quang cùng thủy quang phiêu hốt không chừng. Một, khắc đem dao găm từ người góc độ đột nhiên đánh vào. Nguyễn Bình Nhi chống đỡ ở, đối phương hung mãnh cùng bốc lửa bức bách Nguyễn Bình Nhi liên tiếp lui về phía sau. Song đao cùng hai móng lẫn mãnh liệt chém, thanh thúy chấn động nối thành một mảnh, Nguyễn Bình Nhi phát ra một tiếng ra vẻ dễ dàng hình cười. Nhưng là nét mặt của nàng phản bội nàng ngụy trang, đối phương thế công rũ phát hung mãnh. Dũ phát sầu triền miên, Nguyễn Bình Nhi đã có những chiêu không chịu nổi. Thiên tinh võ tướng, một đạo thủy tường quay chung quanh. Ngươi tại sao không hiện người thật, chẳng lẽ lớn lên rất xấu sao? Kiệt kiệt, Nguyễn Bình Nhi vừa lui chất vấn. Áo choàng tinh tướng song đao dễ dàng vạch tim tòi mà nước. Thân ảnh tựa như yên tựa như vụ. Thân pháp có chút nắm lấy không chừng. Song đao giao nhau xê dịch đông lại thiên tội tinh đoàn mệnh hai giao tà ác nụ cười. Ngọn gió thẳng theo như đâm vào phổi của nàng trung, Nguyễn Bình Nhi sắc mặt đại biến, nhịn đau rút ra lưỡi dao. Tinh pháp một chạy trốn đúng là tiềm nhập đáy biển, thủy yêm miếu Long Vương. Nguyễn Bình Nhi giận tím mặt, hải đảo động đất, mãnh liệt lũ lụt phóng lên cao, đem cả hải đảo cắn nuốt. Áo choàng tinh tướng không chút do dự tự hướng Tô Tinh phóng đi. Tô Tinh đang xem trò hay, hai người ngoài ý muốn tranh đấu để hắn không hiểu ra sao. Vốn là muốn giúp Nguyễn Bình Nhi một thanh, bất quá mới vừa rồi mới đánh quá một cuộc lại đi giúp thật sự là tim tai vạ. Định sẽ chờ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội thôi, bởi vậy hóa giải hai người hiểu lầm, cùng nàng đi Huyền Vũ Hải tựu dễ dàng nhiều. Kia áo choàng thần bí nhân cũng là lợi hại, mặc dù thoạt nhìn lực lượng đao đao lực bất tòng tâm. Mang theo một tia suy yếu, nhưng là song đao thoạt, xôi trào sát khí còn nữa mộng ảo cước bộ để Tô Tinh đây đối với tinh tướng tác chiến người có quyền lập tức nhìn ra người trước. Mắt võ nghệ tương đối lợi hại, Nguyễn Bình Nhi bị lấn thân sợ rằng có xui xẻo, không ngoài sở liệu, Nguyễn Bình Nhị ưu thế duy trì thiết bao lâu? Đã bị giết lui, Tô Tinh vẫn đang muốn anh hùng dậy Mỹ đi. Đột nhiên nhìn thấy thiên tội tinh đoàn Mệnh Nhị Lăng lại sử dụng huyền giai tinh pháp. Hải đảo sụp đổ, lũ lụt thôn thiên, vô số hải long tranh cùng chỉ sau khi xông ra. Kia khí thế chỉ sức vô cùng. Tô Tinh đang muốn khống chế phi kiếm tránh ra. Bỗng nhiên áo choàng người ngoài dự tính của lao đến. Tới vừa lúc, Tô Tinh một hô, phi kiếm chém, đối phương sửng sốt, bị kiếm khí khác đả thương. Để Tô Tinh ngoài ý muốn chính là người thờ ơ, cũng không tức giận cũng không làm những khác cho biết. Một con cây cỏ mềm mại vươn ra, ngược lại tràn đầy thiện ý, Tô Tinh sửng sốt đã bị bắt. Cùng bổn nương tử đi, một cái có chút mềm mại thanh âm thở ra, đối phương lôi kéo Tô Tinh tựu lên như diều gặp gió. Vô số hải long không ngừng ăn mòn tự mình long tốt. Cô bé này thân pháp cực kỳ khinh linh, giống như con bướm xuyên, thấu xài lần lượt tránh ra, nếu như muốn Tô Tinh. Khó tránh khỏi muốn hao tổn không ít tinh lực mới có thể ngăn cản. Dáng vẻ này nàng như vậy tinh linh giống như, tinh tướng, như ở đám mây, trong nháy mắt, thiếu nữ liền mang theo Tô Tinh đến rồi càng cao vách núi. Nhìn lại tự mình long tốt, lớn như thế hải đảo hải long rít gào đã bị trầm xuống. Tốt hung mãnh, Tô Tinh nghiêm nghị, sẽ không bỏ qua ngươi, Nguyễn Bình Nhi không cam lòng cọ sát tốn hơi thừa lời. Nhảy vào đáy biển, tự chạy trốn xa, cho đến khi khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, thiếu nữ này mới thu hồi lạnh ý, mãi cho đến trước mắt. Tô Tinh vẫn không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người thấy thế nào đứng lên ở đoạt hắn dường như. Ngươi là, Tô Tinh hỏi, đối phương thân vung tay lên, áo choàng bị cởi xuống, như Tô Tinh sở khoa là một mỹ nhân. Nhưng là không nghĩ tới là một siêu cấp mỹ nhân, thiếu nữ một thân nước biển bàn áo lam, trên chỉ mặc một bộ cài yếm, lộ ra bụng rốn, mang hình hai vú rất là ôm trọn, mơ hồ có thể thấy được một cái thật sâu rãnh giữa hai vú. Bích thủy miếng lót vai chuỗi tua cờ chân châu, hạ thân là một việc khôi giáp trước trường sau khi ngắn váy. Mép váy có chút trù lăng la, thật giống như dòng rêu nhẹ nhàng phất phới. Để cô bé thoạt nhìn có chút thanh tú, hai chân thon dài trắng ngoản, tái đi trong suốt giày bó vẫn che đến rồi bắp đùi. Toàn thân so sánh với hải còn muốn úy lam giả bộ phấn sấn thác cô bé mạn diệu tư tuyến. Phảng phất là từ biển sâu tới nhân ngư, tràn đầy mộng ảo cảm, xinh đẹp tóc dài tựa như một bó thác nước dọc theo người. Thiếu nữ song đồng là hổ phách toàn bộ sắc, như lung khói nhẹ. Hư thật mông lung, nhàn nhạt môi anh đào, tươi đẹp xinh đẹp dung nhan, da thịt tái tuyết, Tô Tinh cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Thanh âm tiếng trời, thiếu nữ ánh mắt rất lạnh lại có những táo bạo. Đương nhiên là, hơn nữa là cao cấp. Tô Tinh vỗ bộ ngực, là nam nhân sẽ không lùi bước, đúng không? Tô Tinh nghe ra có chút quái dị mùi vị, cô bé có chút thù sâu như biển. Nhưng vẫn gật đầu, hắn vốn là cũng sẽ không lùi bước. Rất tốt, thiếu nữ cẩn thận đưa mắt nhìn Tô Tinh. Lông mi thật dài hơi làm cho lòng người động. Này tiểu mỹ nữ muốn làm gì? Tô Tinh không dám khinh thường. Âm thầm đề phòng, thiếu nữ hướng hắn đến gần. Bỗng nhiên hai tay gậy Tô Tinh hai gò má. Tiếng mũi chân tự hôn Tô Tinh môi. Cô bé mềm mại cánh môi lập tức chuyển đến so sánh với thủy còn muốn ấm áp xúc cảm. Tô Tinh toàn thân giống như bị nước biển bao phủ, máu sôi trào, cái trán bỗng nhiên đau nhức, có đau khắc phào thượng. A, đây là, Tô Tinh đáy lòng thất kinh, môi cũng là bị cô bé bá đạo hôn hít lấy. Tô Tinh bản năng nghĩ đẩy ra nàng, đột nhiên liếc về đến rồi thiếu nữ khóe mắt vẻ đau thương nước mắt. Đáy lòng xúc động, chỉ thấy thiếu nữ cái trán tinh phù thoáng hiện lam sắc quang huy. Tô Tinh lập tức cảm nhận được thức hải lần nữa lớn mạnh nhất phân. Lại thêm một cái tinh thai, ký hạ đấu tinh khế ước. Hôn tất, thiếu nữ tái nhợt dung nhan xuất hiện răng ngất. Theo khế ước, song phương sống lại, Tô Tinh còn không có lấy lại tinh thần. Tô Tinh ký hạ 8 tên tinh tướng ở Lương Sơn Đại Lục cũng là chưa từng có ai. sợ hãi không có ai sẽ so sánh với Tô Tinh quen thuộc hơn này này đấu tinh khế ước uy cảm giác đi. Có thể cho dù như nơi, lần đầu tiên gặp phải Mạnh vẫn bị ký hạ khế ước Tô Tinh hoàn toàn ngây dại. Loại tình huống này hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới. Hắn ngay cả thiếu nữ này là cái gì tinh tướng cũng còn không biết nột. Ngươi là chú ý, Tô Tinh đã ươn ướt hạ môi thuận tiện đem mình suy nghĩ sửa sang lại rõ ràng. Mới vừa rồi hắn bị thiên tội tinh công kích sao? Còn muốn cùng thiên tội tinh Nguyễn Tiểu Ngũ phát triển chút gì đó quan hệ đi Huyền Vũ Hải. Sau đó, hắn và này trước mắt xanh nước biển mộng ảo thiếu nữ ký hợp đồng. Người tam lưu đạo diễn ra tới tam lưu kịch bản tam lưu diễn xuất à, khúc chết đi. Cao trào đi, kinh thiên động địa lời hứa đi, hết thảy không có a cứ như vậy ký hạ khế ước. Tô Tinh cũng cảm thấy rất không thành thật, ngươi gọi nương tử chính là, thiếu nữ thanh âm không thế nào khát nhu, nhưng này nói xong mất hồn, nương tử, gặp mặt tự xưng nương tử, thật là tứ lưu kịch bản, nàng thật đúng là lớn mật, Tô Tinh âm thầm quan sát, tên của ngươi chữ, thiếu nữ giọng nói cứng rắn. Tại hạ Tô Tinh, người xưng hô ta tướng công tốt lắm. Tô Tinh bắt tóc, đối phương cũng làm cho hắn xưng hô nương tử. Nói như thế nào cũng phải trả lễ lại. Bằng lộ vẻ thành ý, trước kết hôn nữa bồi dưỡng tình cảm cũng man mới mẻ. Tướng công, thiếu nữ sửng sốt, gương mặt bay lên một đà màu hồng. Nhìn chằm chằm Tô Tinh, bốc lửa nói, người đã yêu thích ta gọi tướng công của ngươi. Vậy thì gọi tướng công của ngươi sao? Uy, tại sao là ta thích? Rõ ràng là một mình ngươi mở miệng trước yêu cầu a, có chút bị cho rằng đồ vô sỉ Tô Tinh rất là buồn bực. Ngươi là cái gì tinh tướng? Tô Tinh chỉ làm này nương tử khẩu ngại thể chính trực. Bổn nương là 59 ghế gặp địa tuệ tinh nhất trượng thanh hỗ tam nương. Thiếu nữ tùy ý giới thiệu một phen, xoay người quay đầu lại. Hỗ tam nương, nữ lương sơn địa tinh tứ thiên vương tinh tướng. Tô Tinh đáy lòng chấn động, thủy hử trung xinh đẹp nữ tướng, từng để Tô Tinh cảm thấy bóp cổ tay thở dài bị Vương Anh giày xéo mỹ nữ a. Tô Tinh nhảy ra sinh thần bảo cương, kim quang một theo, tinh vị, địa tuệ tinh, tinh tên, hỗ tam nương, tên hiệu, nhất trượng thanh, tên thật, hỗ nương tử, kế gặp, từ 59 vị, tinh võ, kim phong, ngọc lộ song đao, ba sao, tình này triền miên bộ tác. Không ra, tinh lân thú, hãn huyết ngân tấn mã, cảnh giới, vạn pháp tám đoạn, thiên phú, khinh yên vũ bước, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, truyền hận, huyền giai tuyệt chiêu, phi tinh thước vũ, trước mặt trạng thái, Tô Tinh, khế chủ, kể lại tài liệu, tên thật, hỗ nương tử, Tô Tinh a một tiếng, người tên thật gọi hỗ nương tử, nàng sao chổi quay đầu lại, lộ ra một bộ có vấn đề gì nét mặt. Tô Tinh ngô một tiếng, lắc đầu, ngày Nga, tên thật là hỗ nương tử, kia mới vừa rồi mình thật đúng là tự mình đa tình. Bất quá nhìn hỗ nương tử không có phản đối, Tô Tinh cũng chỉ có đâm lao phải theo lao tính, Tô Tinh có đầy bụng vấn đề nghĩ ném ra, bổn nương tử biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta và ngươi ký hạ khế ước, là nhìn chúng tu vi của ngươi. Tinh hải kỳ hàng tinh giả không có tinh tướng khó tránh khỏi sẽ làm rất nhiều không có ký hợp đồng ánh sao thiếu nữ động tâm. Nhưng là hỗ tam nương cũng bởi vì, nàng muốn báo thù, tìm quan thắng báo thù, nhưng là bằng nàng một người là tuyệt đối không thể nào chiến thắng sát tinh đại thánh cùng đại đao quan thắng. Vì thế, nàng nhất định phải có một người cường đại hàng tinh giả. Cho nên phải nhìn nữa Tô Tinh vừa là hàng tinh giả vừa rồi không có tinh tướng đi theo. Nhất trượng thanh hỗ nương tử không chút do dự liền từ thiên tội tinh trong tay đoạt hạ Tô Tinh. Về phần vẫn hẹn, bất quá là hỗ nương tử muốn cho như nhau tinh lực càng cường đại hơn. Chỉ cần có thể giết chết quan thắng, bất kỳ thật nhiều, nàng cũng có thể phó xuất, đừng nói là này vẫn hẹn, cách chương.